Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 294. Góc chuyện audio.com. Chương 294. Trừ ra Mỹ chưa bao giờ thấy bà nội tức giận như vậy. Sợ đến mức không dám nói lời nào. Nhưng bị mắng chỉ vào mũi như thế này, tôn nghiêm hoàn toàn không có. Trong lòng tự nhiên có một tia oán hận. Tống Cẩn Dung thở hổn hển nhìn cô ta chằm chằm. Khó mà khôi phục lại hơi thở. Nói, cháu ở đây đợi bà. Chút nữa Tân Hoài An cùng những người khác đi ra. Cháu nhất định phải nói xin lỗi với cô ấy. Bà không định làm lớn chuyện. Chỉ vì nghĩ đến danh tiếng của nhà họ Trừ. Để Trừ ra Mỹ xin lỗi. Là bởi vì phạm sai lầm thì phải thừa nhận. Không thể cố gắng che lấp được. Hai bà cháu đứng ngoài cổng chờ đợi. Trên lầu, Tân Hoài An lấy ví ra. Bà Hoa, tôi muốn nhờ bà xem giúp tôi chiếc ví này. Trong lòng bà Hoa lúc này tuy rằng không quá thoải mái. Nhưng Tân Hoài An mới vừa rồi đã giúp con dâu bà. Hơn nữa bà cũng tin tưởng đứa trẻ này tính tình thản nhiên. Người phá hoại tác phẩm của bà Tân chắc chắn không phải là cô. Cho nên bà không từ chối yêu cầu của Tân Hoài An. Cầm lấy chiếc ví trong tay xem xét kỹ càng. Một lúc lâu sau, bà đặt nó xuống, gật đầu nói. Đúng là từ tay của bà Tân làm ra. Tân Hoài An không biết bà Tân này. Vừa rồi lại nghe thấy người này mấy lần. Cô nghi ngờ nhìn về phía Đường Mạc. Đó là vợ đầu của nhà họ Tân ở Mã Đô. Hy lội thêu thùa này của chúng tôi là do bà ấy thành lập. Lúc đầu khi bà ấy chưa gả vào nhà họ Tân, bà ấy là người Hải Lam. Vì tài nghệ thêu thùa của mình cho nên khá nổi tiếng. Tân Hoài An chú ý lúc Đường Mạc nhắc tới nhà họ Tân. Trong lời nói tràn đầy vẻ kính nể. Ngay cả bà Hoa ở bên cạnh cũng theo bản năng thu lại vẻ mặt. Cô hỏi, nói như vậy, bà Tân đang ở Mã Đô sao? Bà Hoa nghe vậy, cực kỳ thương tiếc thở dài. Đúng vậy, cơ thể bà Tân không được khỏe. Đã rất nhiều năm không ra khỏi kinh đô rồi. Luôn ở nhà an dưỡng. Bây giờ rất khó để thêu ra một bức tranh. Nói xong, bà ấy trả lại chiếc ví cho Tân Hoài An. Đây hẳn là đồ thêu từ những năm đầu của bà Tân. Chỉ là tôi không biết cái này là của bà ấy hay bà ấy đã tặng cho người khác. Đồ vật này quá nhỏ. Hình thêu bên trên đó lại không có ý nghĩa gì đặc biệt. Muốn tìm ra manh mối gì đó từ trên mặt của chiếc ví này, e là không dễ dàng. Tân Hoài An đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cho nên khi nghe được những lời này cũng không thất vọng lắm. Cô cung kính cảm ơn bà Hoa. Sau đó quay đầu nói với Đường Mạc. Dì Đường chúng ta đi thôi. Đường Mạc cũng rất bất đắc dĩ. Cho dù cô biết ví tiền này là của bà Tân nhưng cô có thể làm thế nào? Cũng không thể cầm ví tiền đi tìm bà Tân được. Dù sao nhà họ Tân cũng không phải là gia tộc giàu có quyền thế bình thường. Không phải ai cũng có thể gặp bà Tân được. Hai người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Tống Cẩn Dung và Trừ Gia Mỹ đang đứng chờ ở bên ngoài. Bà chủ Trừ, Đường Mạc là người nhanh nhẹn chào hỏi trước. Có hơi bất ngờ một chút. Các người vẫn chưa đi sao? Tống Cẩn Dung nhẹ gật đầu với cô. Sau đó chuyển hướng sang Tân Hoài An. Chuyện vừa nãy tôi đã hỏi rõ ràng rồi. Là đứa nhỏ Gia Mỹ này động tay động chân vào. Cho nên tôi cố ý bảo nó đợi ở đây để xin lỗi mọi người. Tân Hoài An nhìn thoáng qua Trừ Gia Mỹ. Quả nhiên là cô ta. Cô lạnh nhạt nói. Bà Trừ cảm ơn ý tốt của bà. Còn về chuyện xin lỗi thì không cần đâu. Người bị cô ta đẩy ngã là Ôn Nhã Ly. Cho nên người mà các người là nên xin lỗi là Ôn Nhã Ly mới đúng. Tống Cẩn Dung thấy thái độ của Tân Hoài An kiên quyết như vậy liền nói. Không được, nó nhất định phải xin lỗi cô. Làm sai chuyện mà không thừa nhận thì làm sao có thể sửa lỗi được. Đứa nhỏ này đã bị nuông chiều hư rồi mới dám không kiêng nể gì như thế. Thật sự không cần. Trên thế giới này có một số người trời sinh định sẵn là khí chất không hợp nhau. Sau này chỉ cần bảo trì một khoảng cách vừa đủ. Không liên quan gì đến nhau được rồi. Cách chương.